Anh rể đến rồi, chương 31, anh Phong tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Hoài trở tay nắm chặt những ngón tay thon dài của Kiều Thi Thi rồi bước ra ngoài. Chi Hồng đứng ở cửa nói. Chuyện hôm nay đúng là cậu Nhiếp đã không đúng, nhưng cậu cũng đã làm cậu ấy bị thương, nên xem như hòa nhau. Tôi khuyên cậu đừng để sự việc vượt quá tầm kiểm soát thêm nữa. Sở Thiên Hoài cười lạnh, đưa tay túm lấy tóc của cô ta lôi ra ngoài. Kiều Thi Thi mím môi, cũng không nói gì. Nếu như hôm nay không có Sở Thiên Hoài ở đây thì cô cũng không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, cho nên cô không cảm thấy đồng cảm với chị Hồng một chút nào. Đám người Tưởng Thọ Quang vẫn chưa rời đi mà đang chờ ở bên ngoài phòng bao. Nhìn thấy Sở Thiên Hoài túm tóc lôi chị Hồng ra ngoài, nhìn thấy Nhiếp Vệ Bình đau đớn khốn khổ trong phòng bao, Tưởng Thọ Quang kinh hãi đến tái nhợt. Anh ta ngăn Sở Thiên Hoài lại, tức giận nói, mày đang làm gì vậy, không phải chuyện của anh. Sở Thiên Hoài lạnh lùng mắng, cút đi, sao lại không phải là chuyện của tao. Nhiều người nhận thấy bọn tao đi cùng mày như vậy, nếu như mày làm cho chị Hồng và cậu Vệ bị thương thì chẳng phải sẽ liên lụy đến bọn tao hay sao? Tưởng Thọ Quang hung hăng bước tới nói. Mau thả chị Hồng ra, Sở Thiên Hoài giơ chân đá Tưởng Thọ Quang bay ra, hừ một tiếng nói. Thằng này lắm lời quá. Các bạn học của Kiều Thi Thi đều nhìn nhau, Sở Thiên Hoài hôm nay khiến họ cảm thấy vô cùng xa lạ. Nếu như không phải có ngoại hình giống hệt như xưa thì có khi bọn họ sẽ tự hỏi liệu đây có phải là cùng một người hay không. Một đám đàn ông lực lưỡng mặc đồng phục bảo vệ cầm theo rùi cui xông tới vây chặt hành lang. Người bảo vệ dẫn đầu chĩa rùi cui vào Sở Thiên Hoài, lớn tiếng quát. Nhóc con, buông chị Hồng ra, nếu không ông đây sẽ giết chết mày. Vậy sao? Sở Thiên Hoài lạnh lùng cười, tay nắm tóc chị Hồng đột nhiên siết chặt, nói. Tao thật sự muốn xem ai sẽ chết trước, cậu có biết đây là địa bàn của ai không? Đây là địa bàn của anh Phong, chị Hồng điên cuồng hét lên. Võ Nhuệ Phong của huyện Ninh, tôi là người phụ nữ của anh ấy. Sở Thiên Hoài, cậu chỉ là một đứa ở rể vô dụng, một hộ lý nhỏ nhoi trong bệnh viện, có vợ buôn bán quán nướng, cậu dám chống đối anh Võ sao? Tưởng Thọ Quang từ dưới mặt đất bò lên. Tức giận gầm rú. Chờ anh Võ tới, để tao xem mày sẽ chết như thế nào. Kiều Thi Thi siết chặt tay Sở Thiên Hoài, quyết định rằng bất kể có tình huống nào xảy ra tiếp theo thì cô cũng sẽ cùng Sở Thiên Hoài đối mặt. Võ Nhuệ Phong, Sở Thiên Hoài cười lạnh một tiếng rồi buông tóc của chị Hồng ra. Bằng cách này, anh ấy không vội rời đi và sẵn sàng giải quyết sự việc trước khi rời đi. Anh không tin, tên Võ Nhuệ Phong đang vội vàng tìm anh đến cứu mạng lại có thể làm gì anh. Nhìn thấy Sở Thiên Hoài buông chị Hồng ra, mọi người đều cho rằng anh sợ hãi trước danh tiếng của Võ Nhuệ Phong. Chị Hồng bám vào tường đứng dậy, chuẩn bị giữ khoảng cách với Sở Thiên Hoài trước, sau đó mới để bảo vệ bắt Sở Thiên Hoài lại. Nhưng cô ta còn chưa kịp cất bước thì Sở Thiên Hoài đã đá cô ta một cước, lạnh lùng nói. Tôi cho cô đi chưa? Chị Hồng quay lại trừng mắt nhìn Sở Thiên Hoài. Chờ anh Phong đến thì anh ấy sẽ đánh gãy từng khúc xương trên người cậu, Sở Thiên Hoài. Mày không biết anh Võ là ai đúng không? Tưởng Thọ Quang nói với vẻ mặt dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ của anh ta có hơn 100 người bảo vệ mỏ. Cả Nghiêu Châu này không ai dám dây vào. Chờ anh ta đến đây thì mày chết không kịp ngáp. Anh Phong tới rồi. Một tiếng quát vang lên. Các nhân viên bảo vệ chặn hành lang đều di chuyển sang một bên. Thân hình vạm vỡ của Võ Nhuệ Phong xuất hiện ở đầu cầu thang đang sải bước đến. Theo sau là một đám đàn ông cường tráng. Anh Phong, cứu em với. Đôi mắt chị Hồng sáng lên, uất ức nói. Tên khốn này đang gây rối ở quán, hắn còn đánh em. Nhiếp Vệ Bình cũng ôm tay phải lao ra khỏi phòng bao, lớn tiếng hét lên. Anh Phong, nó đánh gãy tay tôi, anh phải trả thù cho tôi. Chị Hồng điên cuồng hét lên. Nhất định phải đánh hắn tàn phế. Trên mặt Tường Thọ Quang tràn đầy vẻ thích thú, mắng lớn. Thứ không biết sống chết, Kiều Thi Thi lo lắng nói. Chúng ta báo cảnh sát đi. Sở Thiên Hoài vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay trơn mềm của cô, nói. Đừng lo, không sao đâu. Nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Sở Thiên Hoài, Kiều Thi Thi không nói gì. Lần đầu tiên lựa chọn tin tưởng Sở Thiên Hoài. Võ Nhuệ Phong nhanh chóng bước về phía Sở Thiên Hoài. Ngay khi mọi người cho rằng gã sắp ra tay với Sở Thiên Hoài thì Võ Nhuệ Phong lại đột nhiên quỳ phịch xuống. Cách chương.